Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1541, dây chuyền bí mật. Nhuế Lãnh Ngọc nói, làm sao, ngươi sợ hắn sao, hắn hiện tại vừa không có tu vi, hơn nữa ngươi một cái thiên sư, có cái gì tốt lo lắng, không phải cái này, được rồi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Không có không biết xấu hổ nói đúng không muốn cho hắn quấy rối đến mình thế giới hai người. Bất quá nghĩ đến trong nhà còn có Tuyết Kỳ ở. Cũng không ở tử lại nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Ngươi tới tìm ta làm sự kiện kia. Rất gấp sao? Có ý tứ. Nếu là không sốt ruột. Chúng ta trước đi xem chiếu bóng. Ngươi không phải đã mua phiếu sao? Vừa lúc điện ảnh ta cũng không còn xem. Diệp Thiếu Dương nhất thời lòng tràn đầy hoan hỉ, thế nhưng một nhìn thời giờ, không xong, quá 20 phút, điện ảnh tối nay là có thể vào, cũng không phải tọa xe lửa, cái này liền đi qua đi, chuyện này, bọn họ làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương có chút hơi khó nhìn A Ngốc rất nghe lời, hắn có điểm sợ ánh mặt trời, cũng sẽ không chạy loạn. Chờ chúng ta xem chiếu bóng trở về đón thêm hắn về nhà. Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại dặn A Ngốc ở chỗ. Này nổi, A Ngốc tĩnh tĩnh gật đầu. Ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương hỏi Lão Quách. Ta không xem chiếu bóng. Ta đi tìm ít đồ ăn. Có chuyện gì lại gọi điện thoại cho ta? Lão Quách đứng dậy nói rằng. Dưa dưa, ngươi ở nơi này ngây ngô đi. Diệp Thiếu Dương cho Dưa Dưa nháy mắt. Dưa Dưa biết hắn là khiến tự xem cái này tên kỳ quái nam tử. Đáp ứng. Vì vậy ba người cùng ra ngoài. Từ tiểu khu đi ra. Lão Quách bản thân đi. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đón xe đi rạp chiếu phim. Ở hướng rạp chiếu phim lúc đi. Diệp Thiếu Dương nhắc tới về Vương Mạn Nghĩ chuyện. Kết quả mới vừa mở miệng đã bị Nhuế Lãnh Ngọc cắt đứt. Nếu như xem chiếu bóng, ngươi liền cẩn thận xem, tất cả các loại sau khi chấm dứt hơn nữa được rồi. Ngươi cái này nhân loại, cảm giác ngươi mỗi ngày ngoại trừ bắt quỷ chính là bắt quỷ. Cũng không phải, có đôi khi cũng bắt yêu. Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái, ngươi được học được hưởng thụ sinh hoạt a, không thể luôn luôn vội vàng xử lý sự kiện linh dị. Xem sư phụ ngươi cũng rất biết hưởng thụ, hợp lý an bài thời gian. Diệp Thiếu Dương tả oán nói, lão đầu là một có thể nằm tuyệt không người đứng. Bất quá ngươi đừng bắt ta với hắn so với. Hắn lười, là bởi vì ta chịu khó. Trước đây trên núi cái gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình đều là ta làm. Bắt quỷ hàng yêu cũng là ta đi. Ta đã sớm tập quán. Nhuế Lãnh Ngọc nghe được ra trong miệng hắn oán giận, kỳ thực nội tâm vẫn là rất trở về chỗ. Đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề thú vị. Thiếu Dương, người hối hận xuống núi sao? Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi. Ngẩn người một chút, lập tức cười nói. Không hối hận, không hạ sơn làm sao có thể nhìn thấy ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng mà cười. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên xem 3D điện ảnh, có mảnh nhỏ, trung tử từ trước mắt phi thời điểm, luôn luôn nhịn không được nhúng tay đi ngăn cản, thân thể còn đung đưa trái phải tránh né. Huyên ngồi ở hàng sau khán giả có thành kiến lớn, Nhuế Lãnh Ngọc phải gắt gao đè xuống hắn hai cái tay. Mới miễn cưỡng nhìn xong một hồi điện ảnh, tan cuộc đi ra, Diệp Thiếu Dương hai cái đùi cơ hồ là bay. Bất quá hồi tưởng lại, điện ảnh không sai, cũng đủ kích thích, chính là vé xem phim quá đắt, hơn 30 khối xem một hồi điện ảnh, có điểm xa xỉ, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, ở rạp chiếu phim chỗ ở Vạn Đạt đến trong quảng trường. Tìm một có bọc nhỏ giữa họa hoa điếm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong. Từ trong tay hắn tiếp nhận Ngô Tang dây chuyền, đoan trang một hồi, nói, quả nhiên là ba thần miếu phủ văn, đúng, ba thần miếu rốt cuộc là cái gì môn phái? một cái dân gian tán tu môn phái, ở Đông Nam Á tương đối lưu hành, có rất nhiều phân hội, kích thước không nhỏ, nhưng là bọn hắn không thích truyền thống pháp thuật, cùng quốc nội pháp thuật giới không có vãng lai, cũng không trách không biết ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, nếu như bọn họ biết thực lực của ngươi, tuyệt đối không dám xuống tay với ngươi. Bây giờ biết, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, ba thần miếu danh như ý nghĩa, cung phụng ba tôn thần, một là Mụ Tổ, một là Tứ Diện Phật, một là Thượng Đế, sở dĩ gọi ba thần miếu. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, đây coi là cái gì tín ngưỡng? Đây chính là ba thần miếu đặc điểm, bọn họ tinh thần tín ngưỡng Thượng Đế, hành vi tín ngưỡng Mụ Tổ, pháp thuật lấy Thái Lan Vu thuật làm cơ sở, sở dĩ cũng tin phụng Tứ Diện Phật, còn bà nó, chả thế nào hữu giá chủng tông giáo. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi, bất quá cũng là muốn minh bạch, vì sao Hạng Tiểu Vũ sẽ lấy cái gì đít chớ chú cái loại này Tây Phương chú ngữ. Ba thần miếu luôn sẽ có hai cái, một cái ở San Francisco, một cái ở Malaysia, cái kia Hạng Tiểu Vũ, rất có thể là tổng hội phái tới Hương Cảng, còn đắc tội ngươi vậy đối với sư huynh muội, nói là cái gì đệ nhất đệ nhị, ngươi nên có thể nghĩ đến, chỉ bằng bọn họ loại này rèn luyện hàng ngày, không thể nào là cái gì chân chính tông sư. Tối đa cũng chính là Hồng Kông một cái phân hội đệ tử. Nói xong, dùng điện thoại di động cho dây chuyền chụp ảnh, lẩm bẩm, ta vi tín chia sư phụ nhìn. Hắn đối với những thứ này môn phái hiểu nhiều lắm, nên biết làm sao đáp án phía trên chú ngữ. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, sư phụ ngươi còn chơi vi tín. Sư phụ ngươi trước đây cũng chơi, còn thêm qua ta, ngươi không biết, ngoạn tao. Diệp Thiếu Dương cho là thật không nói gì. Phát tới sau đó, hai người tiếp tục ăn cái lẩu. Các loại vài chục phút không đến, một cốc đại sư phát tới vi tín. Nhuế Lãnh Ngọc xem một lần, nói, quả nhiên có môn, cái này địa phương không phương diện, người nhanh lên một chút ăn. Ăn xong về trước tửu điếm, ta tới làm phép, trở về quán rượu thời điểm, trời còn chưa tối. Dư Dưa mang theo A Ngốc đang xem tivi, một mỹ nữ như Vân Điệp chiến đấu mảnh nhỏ. A Ngốc biểu tình như có điều suy nghĩ, cũng không biết hắn nhìn thấy không có. Chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc xuất hiện, A Ngốc đờ đẫn biểu tình rõ ràng sáng ngời, cười với nàng đứng lên. Ngươi trở về, Nhuế Lãnh Ngọc cũng cười với hắn cười. Ngươi tiếp tục xem tivi đi, chúng ta phải bận rộn điểm sự tình. Đi tới quán rượu ngọa thất, Nhuế Lãnh Ngọc khiến Diệp Thiếu Dương đánh một chậu nước, để dưới đất, sau đó đem dây chuyền bỏ vào, nhổ xuống kẹp tóc, đâm rách ngón tay, tích mấy giọt máu đi vào, vừa quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương ở sau lưng, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước, trên người ngươi dương khí trọng, ta sợ ảnh hưởng ta làm phép, ngươi chính là đi ra ngoài đi. Ta để cho ngươi tiến đến đi vào nữa. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng. Đi ra ngoài đóng cửa lại. Ngẫm lại. Họa hiện trấn khí phù. Thiếp ở trên cửa. Như vậy thất trong ngoài khí tức hoàn toàn ngăn cách ra. Tự xưng nhất phương thiên địa. Trở lại phòng khách. Diệp Thiếu Dương thấy hai người còn đang xem tivi. Vì vậy hỏi A Ngốc. Ngươi có thể xem hiểu sao? A Ngốc lắc đầu. Các loại không bao lâu, trong phòng vang lên Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm, bắt chuyện hắn đi vào. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, trong phòng điểm một con nến đỏ, ở chậu nước hai bên trái, phải, miễn cưỡng đem điều này bị kéo rèm cửa sổ lên căn phòng rọi sáng. Nhuế Lãnh Ngọc quỵ ngồi dưới đất, cúi đầu đối mặt chậu nước, theo ánh mắt của nàng. Diệp Thiếu Dương lập tức chứng kiến huyền diệu chỗ, trong chậu trên mặt nước ảnh ngược nổi một bóng người, cũng không phải Nhuế Lãnh Ngọc, mà là một cái chưa từng thấy nữ tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,